Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 142, Dracula đệ 13. Thượng, cô siêu điểm gật đầu, nói, đi qua thủ hạ ta cẩn thận điều tra, đã có một chút manh mối. Trước đây không lâu, chúng ta người đã từng phát hiện tại Minh Giáo một cái phân bộ điểm liên lạc đã từng có người xa lạ xuất hiện, nhưng bọn hắn hướng ta báo cáo không lâu sau, liền đều biến mất, mặc dù còn không thể khẳng định, nhưng ta nghĩ, xem như hiện tại lớn nhất hắc ám thế lực, Minh Giáo hiểm nghi rất lớn. Thật xin lỗi, hắc ám chi vương, ta có thể tra được chỉ có những thứ này. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, này đã đầy đủ, theo ta lấy được manh mối đến xem, kia tự xưng là quỷ sa tăng gia hỏa, rất có thể cùng Minh Giáo có quan hệ. Từ giờ trở đi, ngươi đem toàn bộ tình báo lực lượng toàn bộ dùng để điều tra Minh Giáo. Nhất định phải tra được bọn hắn tổng bộ vị trí. Đồng thời, mệnh toàn bộ hắc ám tế tự trưởng lão tại phi điều hành tinh chờ lệnh. Chờ đợi ta phân công, cô siêu cung kính nói, như ngài mong muốn, vĩ đại hắc ám chi vương, ta đã phái người bắt đầu điều tra Minh Giáo. Bất quá, tổ chức này thành lập thời gian mặc dù thua xa chúng ta nguyên bản hắc ám ba thế lực, nhưng thần bí chỗ lại còn hơn, muốn tra được bọn hắn tổng bộ cũng không dễ dàng. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, người tận lực đi làm chính là tốt, trước như vậy đi, cắt đứt liên hệ. Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng Lam Lam, ngươi thấy được, đây chính là Nhược Tây gia tộc người, đại trưởng lão cô siêu. Lam Lam cười nhạt một tiếng, nói, trông thấy gì đó, ta không có cái gì trông thấy, ngươi không cầm hướng ta giải thích gì đó, nếu như ngươi sẽ trở thành mới hắc ám chi vương, như vậy, ta chính là ngươi thải ly. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra gây bất lợi cho thánh minh sự tình. Bạch sắc quang mang lần nữa sáng lên, Thiên Ngân lại một lần hướng ngoại giới phát ra liên lạc tín hiệu. Thông qua cùng cô siêu trưởng lão giao lưu, hắn tin tưởng phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Bắt đi chính mình phụ mẫu cùng bằng hữu hiểm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ liền là Minh Giáo. Chủ nhân, ngày cuối cùng tại liên lạc ta. Thân ảnh màu đen xuất hiện tại mơ hồ trong màn hình. Lam Lam kinh ngạc nhìn về phía Thiên Ngân. Rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Là cùng ngươi có linh hồn phụng hiến thể ước kia tên vampire sao? Thiên Ngân khẽ gật đầu. Trong mắt quang mang chớp liên tục. May Lai, ta giao phó ngươi sự tình thế nào? May Lai thanh âm tỏ ra rất dã rời. Thật xin lỗi, chủ nhân. Dracula gia tộc ra chuyện, Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng mà liễm, truy vấn, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đây, ngươi bây giờ thế nào? May Lai bức ảnh dần dần rõ ràng một chút, sắc mặt của nàng tỏ ra càng thêm tái nhợt, kiều mị khuôn mặt nhiều hơn mấy phần buồn bã. Ta bây giờ còn chưa sự tình, bất quá, một tháng sau, ta đem tiếp nhận chất vấn. Thậm chí là thẩm phán. Thiên Ngân lông mày cau chặt. Vì sao lại dạng này? Đạt được huyết hoàng lưu lại lực lượng, tăng thêm người tự thân năng lực, người cũng đã đạt đến hắc ám thẩm phán giả cảnh giới mới đúng. Dracula gia tộc bên trong còn có ai có thể cùng ngươi đối kháng đâu? May Lai nói, lúc đầu ta cũng là cho là như vậy, nhưng ngay tại ta cho là mình sẽ thành công sự tình, trong tộc lại xuất hiện cực lớn biến cố, mới huyết hoàng xuất hiện. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là lão huyết hoàng xuất hiện. Hắn theo che giấu bên trong hàng lâm, trong thời gian ngắn nhất, đạt được tộc bên trong toàn bộ đại công tước tán thành. Lão huyết hoàng, đó là ai? Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được. May Lai tình cảnh hiện tại rất không ổn. May Lai nói, là Dracula đệ 13. Chuẩn xác mà nói, hắn bối phận so nguyên bản huyết hoàng cao hơn 3 bối. có được gần 2.000 năm sinh mệnh. Chủ nhân, chúng ta Dracula gia tộc thực lực, cùng lớn tuổi có chút quan hệ rất lớn. Tu luyện niên đầu càng dài, tu vi liền sẽ càng cường đại. Giống Dracula đệ 13 dạng này tiếp cận 2.000 tuổi. Huyết kế lực lượng đứng đầu thuần chính vương giả. Thực lực đã không phải là ta có khả năng tưởng tượng. Tại cùng hắn tranh đấu thời điểm, vẻn vẹn 3 phút, năng lực của ta liền bị hắn chỗ phong ấn. Hắn hắc ám dị năng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Ta tin tưởng, rất có thể hắn đã đột phá 81 cấp cảnh giới. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ là phải đem toàn bộ hắc ám thế lực gom với mình trong tay. Cùng chúng ta Dracula gia tộc tự thân sự tình xử lý chơi về sau. Chỉ sợ sẽ là hắn đối bên ngoài khuếch trương thời điểm. Mới nói được nơi này, May Lai cùng Thiên Ngân ở giữa liên lạc bất thình lình cắt đứt. Hình ảnh biến được hoàn toàn mơ hồ, liền âm thanh cũng vô pháp nghe được. May Lai, May Lai, ngươi bây giờ ở đâu? Thiên Ngân lo lắng hỏi ra tâm bên trong lớn nhất nghi vấn. Nhưng là, liên lạc đã trúng đoạn. Hiển nhiên nhốt May Lai người phát hiện giữa bọn hắn liên hệ. Nguyên bản Thiên Ngân cho là mình đã nắm giữ hắc ám thế lực phần lớn thực lực. Nhưng là, này Dracula đệ 13 xuất hiện lại trọn vẹn làm rối loạn hắn bố trí. Chẳng những không có theo May Lai trong miệng đạt được tin tức liên quan tới phụ mẫu. Bản thân nàng còn lâm vào nhà tù. Nên làm cái gì? Lấy May Lai thực lực đều chỉ có thể kiên trì 3 phút. Vậy mình có thể cùng Dracula đệ 13 đối kháng sao? Đáp án là phủ định. Y theo May Lai nói. Coi như này Dracula đệ 13 không có đột phá tới người canh gác cảnh giới. Thực lực cũng sẽ không kém hơn Quang Minh đại trưởng lão. Nhưng là, chính mình sao có thể nhìn xem May Lai có khả năng đụng phải khó khăn đâu? Có thể lại không biết hắn người ở chỗ nào. Đúng, còn có giữa linh hồn liên hệ. Lấy May Lai hiện tại năng lực, coi như giam giữ nàng địa phương có đầy đủ cường trọng lực. Cũng vô pháp ngăn cản nàng cùng mình ở giữa liên hệ. Lợi dụng cái này liên hệ, chính mình nhất định có thể tìm được nàng tồn tại. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lập tức đem tinh thần lực trọn vẹn tập trung. Nương tựa theo linh hồn phụng hiến thể ước bên trong liên hệ hướng May Lai phát ra kêu gọi. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là trực tiếp đem May Lai triệu hoán tới chính mình bên người. Nhưng thật nhanh Thiên Ngân liền phát hiện đây là không thể nào. Mặc dù linh hồn liên hệ vẫn tồn tại như cũ được. Nhưng liên hệ lại hết sức yếu ớt. Hiển nhiên May Lai nơi ở cùng mình khoảng cách phi thường xa. Ngân Hà Liên Minh có được hơn 1.700 khỏa tinh cầu a. Chỉ có một cái mơ hồ phương vị để cho mình làm sao tìm được. Căn bản không có khả năng tại một tháng thời điểm tìm kiếm được May Lai hạ lạc. Trong vũ trụ biến số rất lớn, về thời gian đã không còn kịp rồi. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân dáng vẻ lo lắng, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chúng ta muốn hay không trước hướng Quang Minh gia gia hồi báo một chút? Thiên Ngân kiên định lắc đầu, nói, không, trước không thể nói cho Quang Minh đại trưởng lão. Lam Lam, May Lai tình thế nguy cấp, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trước đem nàng cứu ra. Hơn nữa muốn đuổi tại những cái kia bắt đi ta phụ mẫu gia hỏa liên hệ ta trước đó. Nếu như chuyện này nói cho Quang Minh đại trưởng lão, hắn nhất định sẽ không cho phép ta đi. Ta hiện tại liền đi, ngày mai lúc này ngươi tại hướng hắn báo cáo đi. Lam Lam hơi giận nói, ngươi nói gì vậy? Chúng ta không phải đã nói, bất luận ngươi đi nơi nào đều phải mang ta lên sao? Ngươi bây giờ căn bản cũng không có nắm chắc có thể cứu ra May Lai. Mang ta lên, hy vọng cuối cùng sẽ lớn hơn một chút. Thiên Ngân cười khổ nói, ta hiện tại xác thực không có nắm chắc, liền ngay cả có thể hay không tìm được May Lai vị trí ta cũng không biết. Làm sao có thể dẫn ngươi đi đâu? Lam Lam, nghe lời, ngươi ở lại đây đi. Lam Lam trên mặt đường cong bất thình lình biến được ôn nhu rất nhiều. Ngân, mang ta cùng đi chứ? Ngươi không phải muốn nhìn một chút Aram đều mang cho ta dạng gì năng lực sao? Lần này, nói không chừng ngươi liền có cơ hội. Hắn cho ta năng lực phi thường đặc thù, coi như thực lực đối phương mạnh hơn chúng ta. Nương tựa theo ngươi thiên ma biến cùng ta kia hình như cùng dị không gian có liên quan nước chi. Thần lực, chúng ta có rất đại cơ hội có thể thành công. Không cần bỏ xuống ta. Hiện tại, ngươi có thể không vung được ta. Dị không gian, thiên ngân trong mắt thốt lên. Hắn đã nghĩ đến một cái tìm được may lai đơn giản nhất phương pháp. Linh cảm, chính là bắt nguồn từ lúc trước vận thâu hạm tại dị không gian vỡ tan về sau. Chính mình kia một đoạn dị không gian lữ hành, một lần kia, chẳng những đề cao lớn dị năng của hắn, đồng thời, cũng làm cho hắn đối dị không gian có nhất định quen biết. Lam Lam, ta có biện pháp, chỉ bất quá. Biện pháp này thực sự quá nguy hiểm, một cái không tốt, rất có thể biết mất tích tại dị không gian. Theo trên lý thuyết tới nói, biện pháp này là có thể thực hiện, hơn nữa rất có thể sẽ đối với năng lực của chúng ta có chỗ đề bạt. Lam Lam kinh hỉ nói, vậy còn chờ gì, đến tột cùng là biện pháp gì? Thiên Ngân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nhưng là... Biện pháp này thực sự quá nguy hiểm. Ta, đừng nói nữa. May lai hiện tại như vậy nguy cấp. Bất luận là biện pháp gì chúng ta cũng nên thử một chút. Thiên Ngân cười, trong mắt sáng lên như là phồn tinh một loại hào quang sáng chói. Mặc dù biện pháp này rất nguy hiểm, nhưng là, ta có 70% nắm chắc sẽ thành công. Hành động lần này cơ hội ngay tại ở May Lai cùng ta ở giữa linh hồn liên hệ. Kể từ tiếp nhận La Già bộ phận linh hồn về sau, ta đối linh hồn cảm giác đã mạnh phi thường. Cái này khiến cho ta có thể mỗi giờ mỗi khắc cùng May Lai giữ liên lạc. Lam Lam hình như nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác định. Ý của ngươi là, Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, không sai. Ta chính là ý tứ kia. Lam Lam, chúng ta đi thôi. Hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về. Vừa nói, trong mắt của hắn bất thình lình sáng lên hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Giơ lên chính mình tay trái. Hư không hướng trước người vạch tới. Phòng bên trong, xuất hiện tầng một màu u lam xe đầu. Một cái lam sắc hexagram xuất hiện tại mặt đất trung ương. Thiên Ngân trầm giọng quát, linh hồn bám vào, tay trái thốt lên, một đoàn lam sắc hỏa diễm phiêu nhiên mà ra, lơ lửng tại lam sắc hexagram ngay phía trên tụ mà không tiêu tan. Phong Viễn, ngươi làm gì chứ? Thiên Ngân tỉnh táo dùng sinh vật điện não liên lạc với chính mình hảo huynh đệ. Lão đại, là ngươi sao? Tìm ta làm gì? Ta cùng Dạ Hoan đang chuẩn bị đi dạo cái lặn. Buông lỏng một chút, mấy ngày nay chúng ta không phải liền muốn hành động sao? Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hắc hắc hắc hắc, thư giãn một tí cũng tốt. Ngươi nói cho cái khác người, mấy ngày nay đại gia liền hào hào thư giãn một tí. Ta muốn cùng Lam Lam cùng một chỗ bế quan tu luyện mấy ngày. Không có lệnh của ta, ai cũng không muốn tiến vào gian phòng của ta. Để tránh dẫn đến chúng ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Biết, lão đại, mấy ngày nay đoán chừng cũng không có người chú ý bên trên ngươi. Mấy vị trưởng lão đều bận rộn cùng những cái kia trưởng khống giả thảo luận gì đó sự tình. Đã để bọn hắn đều tiến vào sở nghiên cứu. Ngươi tu luyện ngươi a. A, lão đại, ngươi không phải là muốn cùng Lam Lam. Phi. Đừng đem ta nghĩ giống như ngươi xấu xa. Cứ như vậy luôn. Thiên Ngân dập máy cùng Phong Viễn ở giữa liên hệ. Hướng Lam Lam điểm gật đầu. Nói, đã không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi. Lam Lam nói, bây giờ đi đâu bên trong? Thiên Ngân nói, đi vận thâu chạm. Dựa vào chúng ta tự thân năng lực còn không đủ bước vào dị không gian. chỉ có mượn nhờ ngoại lực. 3. May Lai đầy đặn thân thể mềm mại bị một cỗ đại lực mang theo. Trùng điệp đụng vào bám vào có trọng lực kết giới trên vách tường. Chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, một sợi đỏ tươi tơ máu theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ oán độc, nhìn chăm chú trước mặt vóc người gầy cao nam tử. Tên nam tử kia nhìn qua có gần 2 mét cao, thân thể trọn vẹn bao khỏa tại áo choàng màu đen bên trong. Cổ áo dựng đứng lên, sắc mặt tái nhợt bày biện ra bệnh trạng cảm giác. Màu đỏ sậm tóc ngắn chải vuốt dị thường chỉnh tề. Anh Tuấn khuôn mặt có vẻ hơi vặn vẹo. Tay phải ở trước mặt mình vuốt vuốt một mai chiếc nhẫn màu tím. Dùng quái dị mà âm lãnh thanh âm nói. Không nghĩ tới a, May Lai, trên người ngươi còn kéo lấy bộ đàm. Nói, mới vừa rồi là cùng ai tại liên hệ. Vừa nói, kia chiếc nhẫn màu tím đã tại đầu ngón tay hắn toát ra hắc sắc quang mang bên trong biến thành bột. Mịn, Reed, ngươi đừng tưởng rằng đạt được Dracula đệ 13 tin một bề liền có thể ở trước mặt ta diễu võ. Dương Oai, chẳng lẽ ngươi quên trước đây không lâu ngươi khum núm dáng vẻ à? Muốn từ ta chỗ này biết gì đó? Hừ, ngươi chớ vọng tưởng. May Lai trong mắt tràn đầy hận ý. Nhìn xem trước mặt cái này cùng chính mình đã từng cùng là vampire công tước Reed. Điệp điệp điệp điệp, May Lai, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ta so sánh. Có vĩ đại Dracula đệ 13 huyết hoàng đại nhân tại. Đã dung không được ngươi phách lối nữa. Ngươi không phải rất đắc ý sao? Nếu ta đoán không lầm, nhất định là ngươi ám hại lúc đầu huyết hoàng cùng hai vị thân vương đại nhân. Không biết dùng phương pháp gì đạt được huyết hoàng lực lượng. Nếu như ngươi bằng lòng đem phương pháp này nói cho ta, ta tới có thể để ngươi qua dễ chịu một chút. May Lai khinh thường hừ một tiếng. Đây chính là ngươi mục đích sao? Nằm mơ, Reed biến sắc, tay phải một chiêu, đem không có sức chống cự May Lai hút tới trước người mình. Bắt lấy tóc của nàng, miệng bên trong chậc chậc có âm thanh. Đẹp, thật sự là rất đẹp. Không hổ là chúng ta Dracula gia tộc đệ nhất hương diễm mỹ nữ. Bất quá, nghe nói mấy năm này nhất chuyển tính, tựa hồ đối với phương diện kia đã không quá cảm giác hứng thú. Bất quá, ta đối ngươi thân thể thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a. Hôm nay chính hảo để ta nhấm nháp một chút. Ngươi này đầy đặn sao sao vị đạo như thế nào? Ngươi to gan, May Lai hai con mắt phun lửa, nhưng trong mắt đã toát ra vẻ hoảng sợ. Reed cười hắc hắc, nói, ngươi bây giờ là ta trong miệng mỹ thực, ta có cái gì không dám? Lúc ấy ngươi không phải rất đắc ý sao? Còn muốn làm mới huyết hoàng, để chúng ta đều hướng ngươi thần phục. Hiện tại ta muốn nhìn, là ta thần phục với ngươi, hay là ngươi thần phục tại ta dưới háng? Trong tay hắc quang lóe lên, tại May Lai thét lên bên trong, y phục của nàng đã biến thành tro tàn, lộ ra hoàn mỹ thân thể mềm mại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.